Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh, chương 41 ngạc nhiên không, kích thích không, góc truyện audio.com, edit cục bông nhỏ, beta cầm thú, xe của Trần Hạo là Audi màu đen, lúc này anh vừa lái xe tới biệt thự Trình Gia, vừa giải thích cho Lăng Hiểu về họ hàng của Trình Gia. Trình Dũng Kiện cũng chính là cha ruột của Lăng Hiểu ở thế giới này, ông ta là một nhân vật truyền kỳ tay trắng làm nên sự nghiệp với số tài sản khổng lồ. Nhưng Trình Dũng Kiện cũng không phải người chiến thắng trong cuộc sống. Bởi vì vợ của ông ta đã chết vì bệnh hơn 30 năm trước, thậm chí đứa con trai duy nhất cũng đã mất vì tai nạn xe cộ cách đây 13 năm. Điều an ủi duy nhất là Trình Dũng Kiện còn hai người cháu. Cháu đích tôn Trình Cẩm, năm nay 23 tuổi, không chỉ là một học bá, mà còn là người quản lý công ty Trịnh Thị. Cháu nhỏ Trình Tiêu, năm nay 16 tuổi, vẫn còn đang học cao trung cấp 3. Đúng vậy, cháu của Trình Dũng Kiện đều đã lớn như vậy rồi. 20 năm trước, không biết ông ta và mẹ Lăng Hiểu ở bên nhau như thế nào, sau đó lại vứt bỏ mẹ con cô, để lại một đống rối bù, hôm nay Lăng Hiểu cũng không định giải quyết nó, bởi vì có một số việc ngay cả bản thân cũng không thể giải thích rõ ràng. Hơn nữa, nhiệm vụ của Lăng Hiểu ở thế giới này không phải là làm rõ mối quan hệ với Trình Gia, mà là để cho chuyện yêu đương của Trình Cẩm được suôn sẻ, rồi kết hôn với cô gái định mệnh kia. Bởi vì con trai của Trình Cẩm mới là nam chủ của thế giới này. Nói cách khác, thân phận của Lăng Hiểu trong thế giới này, nghe thì có vẻ rất trâu bò, cô là cô của nam chủ đại nhân. Lăng Hiểu, ngạc nhiên chưa? Kích thích chưa? Một giờ sau, xe Trần Hạo dừng tại bãi đỗ xe Trình Gia. Lăng tiểu thư, mời đi bên này. Trần Hạo vô cùng cung kính dẫn Lăng Hiểu vào cổng biệt thự. Biệt thự Trình Gia được xây theo phong cách cung điện lộng lẫy, đậm chất hương vị gia đình quyền lực. Vừa vào biệt thự, Lăng Hiểu chú ý tới người xinh đẹp nghiêm trang trong phòng khách. Một thân tây trang màu đen được cắt may khéo léo, mái tóc ngắn màu đen lộn xộn được xử lý gọn gàng sạch sẽ. Trong biệt thự, một người đàn ông ngồi ngay ngắn ở ghế salon bằng da thật, đường nét khuôn mặt rõ ràng lại mang theo vẻ lạnh lùng bình tĩnh. Trình Tổng, mặc dù Trần Hạo so với Trình Cẩm lớn tuổi hơn, nhưng mỗi lần đối mặt với khí thế của Trình Cẩm, anh cũng cảm giác mình không chịu được phải cúi đầu. Tôi đưa Lăng tiểu thư tới rồi. Trình Cẩm ngồi trên ghế salon đáp một tiếng, chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhẹ nhàng rơi trên người Lăng Hiểu, ngồi đi. Trình Cẩm không thể hiện cảm xúc chán ghét gì cả, nhưng cũng không thể hiện cảm xúc vui sướng gì, trên mặt anh ngoài trừ lãnh đạm ra, không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào cả. Lăng Hiểu ngoan ngoãn ngồi đối diện Trình Cẩm, chắc luật sư Trần đã nói rõ mọi chuyện với cô rồi nhỉ. Hai tay Trình Cẩm nắm lại, nhẹ nhàng hỏi Lăng Hiểu, Lăng Hiểu gật đầu một cái, không lo lắng cũng không bối rối. Các trình tự bắt buộc vẫn sẽ phải làm, chúng tôi còn cần một bản đối chiếu DNA, mong cô hợp tác. Tất nhiên trong khoảng thời gian này Lăng tiểu thư sẽ sống ở đây, mọi chi phí ăn mặc đi lại tôi sẽ cho người an bài tốt, chờ khi thân phận cô được xác nhận, chúng ta sẽ dựa theo di chúc của ông nội để phân chia gia sản, đối với việc này, cô còn ý kiến gì khác không? Trình Cẩm nói xong, nhìn Lăng Hiểu một cái. Không có, tôi sẽ ngoan ngoãn hợp tác. Lăng Hiểu tất nhiên không có ý kiến gì, chỉ cần cho cô chỗ ở là được, dù sao thì nhà cô thuê cũng sắp tới kỳ hạn rồi. Cứ như vậy, Lăng Hiểu thu dọn một số hành lý đơn giản, liền danh chánh ngôn thuận tiến vào biệt thự Trình Gia. Trình Gia quả đúng là nhà giàu, trong nhà có tài xế và đầu bếp, ngoài ra còn có bảo mẫu và người giúp việc. Sau khi Lăng Hiểu dọn vào, không cần tự mình dọn dẹp phòng, cơm tối thì bày ra một bàn lớn, hết sức phong phú. Điều duy nhất không được hoàn mỹ là, một chủ nhân khác của Trình Gia đối với việc Lăng Hiểu dọn vào ở, dường như cực kỳ ghét bỏ, cách trương,